Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1782, lực bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khiêm đang treo phía trên cuối cùng cũng mặt đối mặt với tên người rừng đó. Mà tên đó cũng đang ngẩng đầu nhìn chòng chọc Trần Khiêm. Trần Khiêm đau đớn kêu rên trong lòng. Tên người rừng này không chỉ cao có 2 mét đâu, mà phải đến 2 mét rưỡi, gần 3 mét. Đầu tóc rối bời như tổ quả, râu ria xồm xoàm của ông ta còn ghê hơn, hầu như che lấp hết cả nửa khuôn mặt luôn. Con mắt của ông ta màu xanh nhạt, đôi mắt sáng trong lạ thường. Cơ bắp của ông ta như một lô cốt sắt bao bọc toàn bộ cơ thể, chân đầy sự công kích. Gừ, ông ta nhìn chăm chăm Trần Khiêm, không ngừng đứng ở dưới mà giống lên giận dữ. Trần Khiêm nuốt một ngụm nước bọt, anh đang định bay ra ngoài. Dù sao Trần Khiêm vẫn còn có lòng tin với tốc độ của mình. Nhưng không ngờ tên người rừng này còn nhanh hơn nữa. Ông ta nhảy phát lên, vung tay kìm lại cổ của Trần Khiêm. Cánh tay ông ta khóa cổ Trần Khiêm, sau đó ghì anh xuống đất. Trần Khiêm dùng hết sức mà giãy giụa. Kết cục của mình rồi cũng giống ông sáu ông bảy kia sao? Bị ông ta vặn gãy cổ, lúc Trần Khiêm cảm thấy mình lại lâm vào nguy hiểm một lần nữa. Một chuyện làm anh bất ngờ chính là tên người rừng này nhìn chằm chằm miếng ngọc ở ngực anh, sau đó dần dần buông lỏng cánh tay đang siết cổ Trần Khiêm. Ông ta đưa tay chậm chậm với lấy miếng ngọc trên ngực anh. Miếng ngọc bội lớn cỡ bàn tay trẻ con nằm trong tay tên người rừng này lại giống như một mảnh móng tay bé xíu. Ông ta lật xem nhiều lần, sau lại dùng ánh sáng của miếng ngọc chiếu lên khuôn mặt Trần Khiêm. Ông ta bỗng như gặp phải ma quỷ vậy, vội vàng đặt trả miếng ngọc lại ngực Trần Khiêm. Ông ta sợ hãi lùi liên tiếp vài bước. Chuyện đáng ngạc nhiên hơn vẫn còn ở sau. Một tiếng bụp thật lớn vang lên, ông ta quỳ rụp xuống. Thiên thần đại nhân, tại hạ đã xúc phạm người. Tiếng nói của ông ta vang rền như chuông đồng, dọa cho Trần Khiêm thót tim. Thiên thần đại nhân, Trần Khiêm cất kỹ ngọc bội xong, mới hoảng hốt nói, tại hạ lực bá xin được ra mắt đại nhân. Ông ta dập đầu thật mạnh xuống đất. Lúc này Trần Khiêm mới hiểu ra, ông ta giống như Vân Tình, cả hai đều nhận nhầm mình thành anh giai thiên thần rồi. Chẳng lẽ tên lực bá này đến từ cùng một nơi với Vân Tỉnh sao? Với cả, ông ta mấy chục ngàn tuổi rồi. Trần Khiêm khó mà tin nổi. Mảnh ngọc trước ngực vẫn luôn phát sáng lại truyền đến cảm giác nóng rực như mấy hôm trước. Lẽ nào từ mấy hôm trước ngọc bội đã có cảm ứng? Cảm nhận được người đến cùng nơi với nó đang ở gần đó. Cách chương.